Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 138, Nàng Không Tại. Góc Truyện Audio.com. Chương 138, Nàng Không Tại. Gia Lý Quảng Trường Trung Tâm tại thời gian này sẽ là tương đối náo nhiệt. Người tương đối sẽ nhiều hơn một chút. Nơi này là toàn bộ thành thị trung tâm. Nếu không có khu buôn bán, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm phồn hoa. Xa xa, Đường Tam liền đã thấy được cửa hàng trà sữa Chiêu Bài. Trước cửa cũng vẫn như cũ là đứng xếp hàng ngũ. Có thể thấy được trà sữa này được hoan nghênh trình độ vẫn luôn là coi như không tệ. Đường Tam bước nhanh về phía trước, hướng phía cửa hàng trà sữa phương hướng đi đến. Ngay tại hắn muốn tiếp cận cửa hàng trà sữa thời điểm, trong lúc bất chợt, cước bộ của hắn chậm lại xuống tới. Một vòng khó mà che giấu thất vọng trong nháy mắt xuất hiện tại đáy mắt. Trong cửa hàng trà sữa, hai bóng người ngay tại bận rộn. Cái kia mỗi lần đều nhìn thấy tiểu phục vụ viên, còn có Ôn Nhu thiếu phụ, là Mỹ công tử mụ mụ cùng phục vụ viên đang bận rộn lấy. Duy chỉ có không có nhìn thấy Mỹ công tử thân ảnh. Nàng không tại. Mất mát mãnh liệt cảm giác quét sạch tại Đường Tam trong lòng. Đầy ngập nhiệt tình tựa như là bị dội cho một chậu nước đá giống như. Hoặc là cũng là bởi vì quá quan tâm, cho nên mới có như vậy thất vọng. Đường Tam mím chặt bờ môi, có chút sững sờ đứng ở nơi đó. Hắn không tiếp tục tiến lên xếp hàng, đi mua trà sữa, mà là chậm rãi lui lại. Lùi lại đến dưới cây vô cùng quen thuộc kia ngồi xuống. Nhìn xem cửa hàng trà sữa phương hướng. Nhìn xem cái kia nối liền không dứt dòng người. Bận rộn Mỹ công tử mụ mụ. Hắn cứ như vậy ngồi. Sắc trời thời gian dần trôi qua tối xuống. Đường Tam ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chăm chú lên nơi đó. Yên lặng chờ đợi. Nàng hôm nay còn sẽ tới sao? Nàng đi làm cái gì đây? Hắn không biết, hắn thậm chí không có cách nào đến hỏi. Hắn chỉ có chờ, sắc trời càng ngày càng mờ. Cửa hàng trà sữa bên trong bận rộn, như trước vẫn là hai người kia. Cũng không có hắn muốn gặp được thân ảnh. Đường Tam biết, có lẽ hôm nay là không gặp được nàng. Trời chiều rồi, hắn nhất định phải trở về. Nếu không ban đêm Mộc Vân Vũ kiểm tra phòng thời điểm hắn không có ở, xảy ra vấn đề. Hắn yên lặng đi vào cửa hàng trà sữa cửa ra vào mua trà sữa đội ngũ phía sau xếp hàng. Yên lặng chờ đợi, thời gian này mua trà sữa người đã biến ít, rất nhanh liền xếp tới hắn. Quảng cáo, muốn cái gì a tiểu bằng hữu? Tô Cầm nhìn đứng ở quầy hàng bên ngoài Nam Hải Nhi. Ôn Nhu hỏi, thanh âm của nàng phi thường êm tai, tựa như nàng dung nhan tuyệt mỹ kia. Tuế Nguyệt tựa hồ cũng không có tại trên mặt nàng lưu lại quá nhiều vết tích. Mỹ công tử kỳ thật cũng không phải là đặc biệt giống nàng. So với mẫu thân, Mỹ công tử càng nhiều mấy phần khí khái hào hùng. Đều rất đẹp, chỉ là không giống với đẹp. A Di, ta muốn 14 cốc sữa trà. Vừa nói, Đường Tam lấy ra 14 mai yêu tể, hay là lúc trước từ Phong Lang trấn mang ra phong linh thạch yêu tể, đặt ở trả tiền trong khay. Tô Cầm hơi kinh ngạc nhìn xem hắn, nhưng vẫn là gật gật đầu, để tiểu phục vụ viên cho Đường Tam chế tác. Đường Tam hỏi dò, a di, các ngươi sinh ý tốt như vậy, giải quyết được sao? Tô Cầm mỉm cười nói, còn có thể đi. Đường Tam nói, lần trước ta cũng đã tới. Ngài còn đưa qua ta một chén trà sữa. Ngài còn nhớ ta không? Tô Cầm sửng sốt một chút. Mỗi ngày đều gặp được rất nhiều khách nhân. Nhân loại phụ thuộc mặc dù ít, nhưng cũng không phải không có. Đối với đứa bé này, nàng chỉ là trong mơ hồ có một chút ấn tượng. Đây là Đường Tam lần thứ ba đến. Lần đầu tiên thời điểm Tô Cầm cũng tại. Lần thứ hai chỉ có Mỹ công tử cùng nhân viên phục vụ nữ tại. Đây là lần thứ ba. Giống như có chút ấn tượng. Tô Cầm gật gật đầu. Đường Tam nói. Lần kia tới thời điểm, các ngươi là ba người, là tỷ tỷ kia đem trà sữa đưa cho ta. Nàng hôm nay không có ở a. Hắn tại sao muốn mua 14 cốc sữa trà nhiều? Chính là muốn thừa dịp chế tác trà sữa quá trình. Thử thăm dò hỏi một chút. Tiểu Mỹ đi học, nàng bình thường không lên học thời điểm, liền sẽ tới giúp ta. Ân, trà sữa của ngươi tốt. Tô Cầm cười híp mắt đem chứa 14 cốc sữa trà hai cái túi lớn đưa cho hắn. Tạ ơn a di, đến trường đi. Đường Tam cấp tốc liền bắt được mấu chốt này. Mỹ công tử đi học rồi. Đi nơi nào đi học? Nàng cũng là loài người phụ thuộc. Có thể tại yêu quái tộc trong thế giới đến trường sao? Mặc dù ở trong nháy mắt này trong lòng của hắn tràn đầy nghi vấn. Nhưng hắn nhưng không có hỏi lại. Phía sau xếp hàng yêu quái đã đang thúc giục gấp rút. Đường Tam mang theo hai túi trà sữa quay người mà đi. Phải đi về, trên đường trở về, hắn một mực tại suy nghĩ. Nhân loại phụ thuộc tại Gia Lý Thành đến trường. Phạm vi này hẳn là cũng rất nhỏ đi. Yêu quái trong thế giới, trường học là rất ít. Mà lại, cho dù là yêu quái, kỳ thật cũng không phải tất cả đều có nhận đến giáo dục cơ hội. Chỉ có cường đại yêu quái chủng tộc cùng những cái kia yêu quái bên trong quý tộc mới có thể đến trường. Gia Lý học viện chính là toàn bộ Gia Lý Thành bên trong tối cao tầng thứ học viện. Mỹ công tử sẽ là ở nơi nào đến trường đâu? Còn có, vì cái gì thân là nhân loại phụ thuộc nàng một nhà này? Có thể tại không có khu buôn bán trung tâm thành phố quảng trường lái lên một nhà cửa hàng trà sữa. Mà lại Mỹ công tử còn có thể đến trường. Phía sau này ẩn giấu đi như thế nào bối cảnh? Hắn đến cửa hàng trà sữa Mỹ công tử 3 lần. Nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy yêu quái ở chỗ này gây chuyện. Ở trong đó nhất định là có nguyên nhân gì? Mỹ công tử mẹ con đến tột cùng là như thế nào lai lịch? Là dạng gì thế lực tại các nàng phía sau yên lặng thủ hộ lấy bọn hắn? Mang theo nội tâm nghi hoặc. Hắn một đường trở về trên núi. Trà sữa sở dĩ là 14 chén. Tự nhiên là bởi vì còn thừa ở trong học viện học sinh tăng thêm hắn vừa vặn 11 người. Còn có Mộc Vân Vũ, Tư Nho, vừa vặn 13, cuối cùng một chén. Đương nhiên là hiếu kính cho mình lão sư. Mặc dù không biết bọn hắn uống hay không, nhưng mua khẳng định phải mua đủ. Đường Tam là bóp lấy thời gian trở về. Vừa lúc là tại Mộc Vân Vũ ban đêm kiểm tra phòng trước đó. Vũ tỷ, xin ngài cùng trà sữa. Đường Tam tìm được trước Mộc Vân Vũ. Đem một chén trà sữa đưa cho nàng. Trà sữa đã có chút nguội mất. Nhưng Mộc Vân Vũ vẫn còn có chút ngạc nhiên. Trà sữa, trung tâm thành phố nhà kia. Ngươi chạy trung tâm thành phố đi. Mộc Vân Vũ kinh ngạc hỏi. Đường Tam gật gật đầu. Vừa vặn đi đến bên kia. Nhìn thấy nhà này trà sữa mua rất nhiều người. Ta liền mua một chút. Mời mọi người uống. Mộc Vân Vũ lập tức cười. Ta đã uống. Uống rất ngon. Cảm ơn ngươi a, không sai. Ngươi thật là một cái hào phóng hài tử. Có tiền còn muốn lấy mọi người. Đi thôi. Theo giúp ta cùng đi kiểm tra phòng. Sau đó cho mọi người đưa qua. Được rồi. Quảng cáo. Đường Tam đi theo Mộc Vân Vũ từng cái đi thăm dò phòng. Sau đó đưa cho mọi người một chén cốc sữa trà. Được mời uống trà sữa mọi người tự nhiên đều phi thường vui vẻ. Nhất là các nữ sinh. Nữ hài tử đối với trà sữa thứ này cơ hồ đều là không có cái gì sức đề kháng. Không uống qua người là kinh hỉ, đã uống người là vui vẻ. Một vòng trà sữa đưa tiễn đến. Đường Tam rõ ràng cảm giác được sư huynh. Các sư tỷ thái độ đối với chính mình đều thân mật không ít. Vũ tỷ, Từ Nho lão sư có ở đây không? Ta cho hắn cũng mua. Còn có lão sư, phía sau lão sư này dĩ nhiên là chỉ Trương Hạo Hiên. Lão Tư không có ở. Không cần phải để ý đến hắn. Hắn ly kia thuộc về ta. Mộc Vân Vũ trung thực không khách khí lại cầm qua một chén. Cười nói, người lão sư hẳn là ở đây. Người đi hắn chỗ ở tìm hắn đi. Cảm ơn tiểu đường. Mộc Vân Vũ trở về phòng. Đường Tam chính mình một chén kia trên đường trở về đã sớm uống. Cầm cuối cùng một chén trà sữa. Hắn đi vào trưởng trấn nơi ở, gõ gõ cửa. Bên trong truyền đến thanh âm. Ai? Lão sư, là ta. Đường Tam nói ra, thời gian không dài. Cửa mở, Trương Hạo Hiên mặc đồ ngủ cho hắn mở cửa. Đem Đường Tam nhường tiến đến. Đã trễ thế như vậy, tu luyện có vấn đề. Trương Hạo Hiên hỏi, Đường Tam lắc đầu, nói, ta hôm nay vào thành, mua trà sữa mời mọi người uống, cho ngài cũng mang đến một chén. Vừa nói, hắn đem cuối cùng một chén trà sữa đưa cho Trương Hạo Hiên. Trương Hạo Hiên cười nói, có tiền đúng không? Nghe nói ngươi mua long cân quả, ăn không có. Đường Tam lắc đầu nói, còn không có đâu, chuẩn bị đêm nay liền ăn. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói, long cân quả rất không tệ, nhất là đối với kinh lạc, nội tạng cường hóa, hiệu quả rất tốt. Phục dụng thời điểm phải chú ý khống chế dược lực, đừng cho dược lực tiêu tán lãng phí, ngay cả ra cùng một chỗ ăn. Được rồi, Đường Tam nói, lão sư, có chuyện ta muốn xin ngài giúp bận bịu. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Giao Lục, cách chương.